Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 179 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vy Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ trên Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi Tiêu Ái kể lại chuyện cũ này, hai mắt của Lưu Ma trợn trừng. Bà ta chưa từng nghĩ tới sở dĩ năm đó ông cụ Tiêu không có việc gì là vì Tiêu Ái đã âm thầm cứu ông cụ. Tôi cứ thắc mắc tại sao ba không sao, hóa ra là tại chị đã cứu lão ta, nói cách khác từ lúc đó chị đã đề phòng tôi. Lời của Lưu Mai khiến cho Tiêu Ái hơi tức giận. Đến bây giờ mà cô còn hùng hồn nói ra những lời này nữa sao? Cô không thấy hổ thẹn sao? Hổ thẹn? Tại sao tôi phải hổ thẹn? Từ lúc trở về nhà lão già kia, đã từng xem tôi là con gái hay chưa? Tuy ông ta không làm gì tôi, nhưng tôi nhớ rất rõ ánh mắt của lão ta mỗi khi nhìn tôi. Tôi cũng hy vọng lão ta có thể dịu dàng với tôi một chút. Nhưng lão ta chưa từng ôm tôi, thậm chí còn không để cho tôi theo họ Tiêu của lão ta nữa. Chỉ có biết việc này đả kích đến tôi như thế nào không? Lưu Mai thở hổn hển nói, dường như đến tận bây giờ bà ta vẫn còn rất uất ức. Tiêu Ái mỉm cười. Khi còn bé, cô nghĩ như vậy là có thể nói ra. Do cô không hiểu chuyện nhưng bây giờ cô vẫn nghĩ như vậy. Chứng tỏ đời này cô không thể thay đổi được. Tôi không muốn nói nhảm với cô nữa. Tóm lại một câu, hết thảy mọi thứ bây giờ của cô đều là tại cô gieo gió gặp bão. Cô sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật. Chị nghĩ chị có thể cản được tôi sao? Nếu tôi chịu tập người của tôi, e rằng căn nhà nhỏ này của chị sẽ không giấu được tôi đâu. Liêu Mai khá tự tin đối với mọi chuyện. Tiêu Ái cười lạnh lùng nói, có lẽ cô thật sự có thế lực rất lớn, nhưng cô từng nghe nói ta không thể thắng chính chưa? Cô nghĩ cô có thể nhảy nhót bao lâu nữa? Tôi đã từng hứa với mẹ chỉ cần cô không làm chuyện phạm pháp, tôi sẽ không đụng đến cô. Nhưng nếu cô chạy theo ba ruột của mình làm sằng làm bậy, tôi sẽ không tha cho cô. Có vẻ cô đã quên thân phận trước đây của tôi rồi nhỉ? Không phải chị đã rút lui rồi sao? Tuy tôi đã rút lui, nhưng tôi vẫn còn giao thiệp, vẫn còn mối quan hệ. Tôi vẫn còn có lương tâm và lòng trung thành đối với quốc gia. Tôi là con gái của nhà họ Tiêu. Bà tôi hết lòng bảo vệ đất nước, sao tôi có thể khiến cho ông ấy mất mặt được? Trước khi các người tới đây, ông ấy đã gọi điện cho tôi. Hơn nữa đã nói hết mọi chuyện cho tôi biết rồi. Lưu Mai, cô vậy mà lại có thể ẩn ở Hải Thành lâu như vậy. Chính là bởi vì người bắt thuộc phần tử khủng bố kia của cô sao? Vì ông ta, cô có thể hy sinh hôn nhân, hy sinh con trai, thậm chí là cuộc đời của cô. Nhưng cô có biết không, bà cô không hề muốn dẫn cô rời khỏi đất nước này. Khoảnh khắc khi Phương Thiến được thả ra, ngoài liên lạc với cô ra, bà ta còn liên lạc với ba cô. Bây giờ bà ta đang vội vàng đến sân bay. Bà cô kêu bà ta rút lui. Ông ta không báo cho cô biết có đúng không? Cô là con cờ bị ba cô vứt bỏ lại. Ngoài những người đang ở bên ngoài kia, cô không còn tiếp viện nữa rồi. Cô không ra nước ngoài được đâu. Lời này của Tiêu Ái khiến cho sắc mặt của Lưu Mai tái nhợt. Chị nói bậy, không bao giờ có chuyện đó. Tôi nói bậy sao? Cô có thật nghĩ là tôi đang nói bậy sao? Lúc cô là vì ba cô mà tự tay rút ống dưỡng khí của mẹ cô, có từng nghĩ tới sẽ có một ngày ông ta bỏ rơi cô không? Không. Nói chính xác là ông ta chưa từng thừa nhận cô, ông ta chỉ đang lợi dụng cô, xem cô như là lá chắn mà thôi. Chị đừng nói nữa, tôi không tin dù chỉ là một chữ. Tâm trạng của Lưu Mai trở nên kích động, bà ta giãy giụa, lúc Thẩm Mã Lan còn đang nghĩ bà ta không thể thoát được, bà ta đã mở cửa cởi dây thừng, thậm chí còn nhanh chóng vọt về phía Thẩm Mã Lan. Hà Lan, cẩn thận! Trái tim Tiêu Ái cũng vọt tới cổ họng. Tuy Thẩm Mã Lan rất kinh ngạc trước thân thủ và sự nhanh nhẹn của Lưu Mai, nhưng cô vẫn còn phản đòn và tự vệ theo bản năng. Sau khi đòn xong, cô lùi lại ngay lập tức. Hành động của Lưu Mai khiến cho Thẩm Mã Lan vô cùng bất ngờ. Lưu Mai vốn là đau ốm triền miên, thế mà lại có thân thủ tốt như vậy. Thẩm Mã Lan không có thời gian bởi vì Lưu Mai đã chạy về phía cửa sổ. Đừng chạy! Lúc Thẩm Mã Lan còn muốn đuổi theo thì Tiêu Ái đã chặn lại. Cứ để cho bà ta chạy đi, bà ta sẽ không chạy thoát đâu. Mẹ! Thẩm Mã Lan vừa dứt lời thì Lưu Mai nhảy ra bên ngoài, sau đó bịch một tiếng, khiến cho cô giật mình, vội vàng đi lên trước nhìn xem, không ngờ lại là Diệp Ân Tuấn dẫn người khống chế được Lưu Mai. Sau lưng Diệp Ân Tuấn là một hàng lính, hai mắt Thẩm Mã Lan ướt nhòe. Ân Tuấn! Em không sao chứ? Diệp Ân Tuấn lo lắng nhìn Thẩm Mã Lan từ bên ngoài cửa sổ. Thẩm Mã Lan vội vàng lắc đầu. Lưu Mai còn đang giãy giụa. Thả tôi ra, các người thả tôi ra, các người có biết ba tôi là ai không? Ông ta là... Mẹ! Liêu Mai còn chưa nói xong thì Tống Giật Thiên đã bước từ bên trong đám người. Khi Liêu Mai thấy Tống Giật Thiên, bà ta kinh ngạc tột độ. Tại sao con lại ở đây? Không phải con nên đi Thanh Hải sao? Đi Thanh Hải để chuyển tin cho mẹ sao? Tống Giật Thiên vừa đau lòng vừa thất vọng nhìn Liêu Mai, trong lòng cực kỳ khó chịu. Tại sao? Tại sao lại là mẹ? Mẹ là mẹ ruột của con. Không phải vì đời này mẹ vì ba mà làm tổn thương, còn suýt nữa thì mất mạng ở trong hỏa hoạn. Mẹ đã đả kích nặng nề biết bao nhiêu. Bao nhiêu năm qua mẹ vẫn luôn dưỡng bệnh ở trong viện dưỡng lão sao? Nhưng tại sao mới chấp nhất mẹ trở thành phần tử khủng bố rồi? Tại sao? Mẹ nói cho con biết tại sao đi! Tống Giật Thiên ngước mắt giằn giụa đau khổ nói. Liêu Mai nhìn con trai mình, đột nhiên lại hung hăng nói. Mày giống hệt với người cha vô dụng của mày, đều là những người ngăn cản tao. Tao còn tưởng mày rất hiếu thảo với tao nữa. Kết quả thì sao? Mày lại nói một đường, làm một nẻo, dám cấu kết với những người mày đối phó với mẹ. Tống Giật Thiên, mày không sợ trời đánh hay sao? Con sợ. Nhưng con cản sợ con lỗi với bộ quân phục con đã từng mặc ở trên người. Con sợ con có lỗi với lương tâm. Nếu lúc ban đầu mẹ đã đưa con vào bộ đội, có lẽ lúc này con đã rất nghe lời mẹ, sẽ làm sai rất nhiều chuyện như đám tùy tùng của mẹ. Nhưng con đã từng là một người lính, đời này con sẽ mãi mãi là một người lính. Mẹ, có nước mới có nhà. Con không thể để cho mẹ phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, càng không thể để cho mẹ hủy hoại mọi thứ vì bản thiết kế gì đó. Bắt được lúc A Khôn và Diệp Ân Tuấn đòi lại bản thiết kế ở thành phố ngầm, con đã biết được việc này không đơn giản như con không ngờ. Việc này lại liên quan đến mẹ. Mẹ có biết con đau khổ đến cỡ nào không? Tống Giật Thiên không muốn tin hết thảy đều là sự thật, nhưng anh ta không còn cách nào khác. Liêu Mai nghe được lời của Tống Giật Thiên thì thở hổn hển nói. Tao khinh thứ con mất dạy như mày. Nếu biết trước sau này mày lớn lên sẽ đối xử với tao như vậy, thì tao sẽ bóp chết mày từ khi mày mới chào đời rồi. Hoặc là lúc đó tao sẽ bảo bọn họ thiếu chết mày rồi. Tao có lòng nhân từ nên mới để cho con nhóc Thẩm Mã Lan vào cứu mày. Nên bây giờ thì mày hay lắm, dám đến bắt tao, được lắm. Mày đủ lông đủ cánh rồi có phải không? Mọi người đều hùa vào đối phó với mẹ mày như thế, mà mày chẳng những không thể giúp đỡ còn a dua theo họ. Tao thấy mày vẫn còn thương nhớ Thẩm Mã Lan gì chứ? Tao cho mày biết đời này mày và nó không bao giờ có cơ hội đâu, không bao giờ. Liêu Mai tức giận nói không cần suy nghĩ đến khiến cho Tống Giật Thiên ngẩn người. Mẹ nói gì? Trần Hòa Hoàn lúc trước là do mẹ tìm người làm sao? Nếu không thì sao? Nếu không có lý do thì sao tao lại có thể vào viện dưỡng lão? Sao tao có thể khiến cho người khác đừng nhòm ngó tao được? Tao đã hứa với bà tao rằng tao sẽ làm được thành tích cho ông ấy thấy. Vì vậy có gì mà tao không làm được chứ? Nhưng con là con ruột của mẹ mà. Mẹ có từng nghĩ đến cảm nhận lúc đó của con không? Con từng nghĩ đến lỡ như Thẩm Mạn Lan không cứu được con, không tìm được con, đó là hai mạng người có đúng không? Đã thì sao, chỉ cần đạt được mục đích, ai chết không quan trọng. Câu nói này của Liêu Mai chẳng khác gì như là mũi dao sắc nhọn đâm vào trong trái tim của Tống Giật Thiên. Máu me đầm đìa. Thì ra trong lòng của Liêu Mai đứa con trai này chẳng là gì cả. Tống Giật Thiên cũng bật cười, cười xong rồi lại khóc giống lên. Còn đang nói tại sao mẹ lại không thích Trương Mẫn thì ra không phải là vì thân phận của Trương Mẫn không xứng với con, mà là vì trong lòng mẹ không hề có đứa con này. Nếu đã không thích con, tại sao lại sinh con ra? Mẹ cho rằng tao muốn sinh mày ra chắc, nhưng nếu tao không sinh mày ra thì ba mày sẽ không chịu cưới tao. Tao còn có thể làm gì? Mày chỉ là hòn đá lót đường để cho tao chấp nhận nhiệm vụ mà thôi. Dù mày có là đứa con do tao dứt ruột đẻ ra thì đã sao? Ngay cả mẹ ruột của tao mà tao còn hại chết, nói chi là mày. Đừng có giả vờ mèo khóc chuột giả từ bi ở trước mặt tao nữa. Nếu mày thật sự xem tao là mẹ ruột, tại sao lại dẫn người đến bắt tao? Tống Giật Thiên, tao đúng là đã xem thường mày. Liêu Mai tức giận đỏ mắt. Nhưng Tống Giật Thiên lại không chịu đựng được nữa. Cuối cùng anh ta cũng hiểu được tâm trạng lúc đó của Phương Đào khi biết được chuyện của Phương Quyên. Thể ra bị người thân nhất của mình tổn thương đau đến mức vậy, khó chịu đến vậy. Thẩm Mã Lan đắt đi ra từ trong phòng, được Diệp Ân Tuấn ôm vào lòng. Cô nhìn dáng vẻ bị đả kích của Tống Giật Thiên không khỏi đau lòng. Tống... Em hãy để cho anh ta tự điều chỉnh cảm xúc đi, anh ta cũng có thể chịu được. Diệp Vân Tuấn ngăn cản Thẩm Mãn Lan lại. Tống Giật Thiên là người kiêu ngạo cỡ nào, bây giờ lại xuất hiện trước mặt mọi người một cách chật vật như vậy. Tại sao anh ta có thể chịu được? Anh ta cứ tưởng mình đang giúp đất nước truy bắt bọn khủng bố, nhưng không ngờ người này chính là mẹ của anh ta. Tống Giật Thiên cảm thấy vô cùng châm biếm, vô cùng nực cười. Tống Giật Thiên, nếu mày còn muốn tao nhận mày là con thì mày hãy dẫn tao đi. Đám người này nhất định sẽ nể mặt mày, có đúng không? Mày bảo bọn họ thả tao ra đi, tao sẽ dẫn mày ra bên nước ngoài, tìm ông ngoại mày. Ông ngoại mày rất có thế lực ở bên nước ngoài. Với thân thủ của mày, chỉ cần nghe lời, chắc chắn ông ấy sẽ rất coi trọng mày. Lúc này, Lưu Mai chỉ có thấy bệnh vái thứ phương. Tống Giật Thiên nhìn Lưu Mai, nhìn người mẹ mà anh ta luôn canh cánh ở trong lòng mười mấy năm qua. Lúc này đột nhiên anh phát hiện bà ta rất xa lạ. Anh ta nhìn Lưu Mai, ánh sáng nơi đáy mắt từ từ vụt tắt, dần dần trở nên ảm đạm. Tống Giật Thiên! Tống Giật Thiên! Lưu Mai kêu to, nhưng Tống Giật Thiên đã nhắm hai mắt lại, vắt tay bảo người dẫn Lưu Mai rời đi. Tống Giật Thiên nhìn Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn mấp máy môi, cuối cùng nở ra nụ cười chua xót. Nếu bây giờ tôi nói xin lỗi, có phải cũng vô dụng không? Tống Giật Thiên, anh đừng có làm như vậy, anh cũng là người bị hại, anh... Rốt cuộc, Thẩm Mạn Lan cũng không đành lòng, Tống Giật Thiên cười chua xót. Đừng nói nữa, tôi hiểu, mọi việc ở đây đều giao cho phía quân đội giải quyết đi. Tôi phải về nhà xem thử bà ta có còn bỏ sót thứ gì trong nhà không, các người không cần tiễn tôi. Anh ta nói xong liền xoay người rời đi, chỉ có điều bóng dáng kia thoạt nhìn trông vô cùng lẻ loi, vô cùng buồn bã. Diệp Vân Tuấn nắm chặt tay của Thẩm Mã Lan, khẽ nói. Em có biết em đang dọa sợ anh chết khiếp rồi không? Xin lỗi, em chỉ là muốn gặp mẹ. Thẩm Mã Lan đột nhiên nhớ tới Tiêu Ái, cô bỗng quay đầu nhưng lại phát hiện chỗ ngồi của Tiêu Ái đã không còn ai. Mẹ của tôi đâu? Bà ấy đâu rồi? Thẩm Mạn Lan lo lắng, vội vàng buông Diệp Vân Tuấn ra rồi chạy vào phòng. Hà Lan, đừng chạy nữa, em chậm một chút. Diệp Vân Tuấn thấy vậy liền hốt hoảng, chạy theo sau cô vào trong phòng. Thẩm Mạn Lan tìm một phòng, vẫn là không thấy Tiêu Ái, liền khóc nức nở. Có phải mẹ của em đã không cần em nữa rồi không? Có phải bà ấy không muốn gặp em? Em chỉ muốn biết bà ấy ở đây đợi em, nay muốn gặp em, nhưng là vì ông ngoại gọi điện cho bà. Vì bà là một quân nhân, là một quan chức ngoại giao, bà còn có trách nhiệm của mình cho nên mới ở lại đây chờ em. Không, không phải chờ em mà là chờ Lưu Mai rồi tiện thể gặp em. Hiện tại Lưu Mai đã đền tội nên bà ấy lại né tránh có phải không? Tại sao lại có thể như vậy chứ? Thẩm Mạn Lan khóc đến, không kiềm chế được, Diệp Vân Tuấn cực kỳ đau lòng. Không phải là như vậy, có lẽ mẹ em bận việc nên tạm thời chưa thể đến được, em đừng nghĩ nhiều. Chính là như vậy, ông ngoại đã nói bà ấy giống như một người đi tìm một nơi không ai biết để lặng lặng chờ đợi cái chết. Bà ấy hoàn toàn không xem em là con gái. Thẩm Mạn Lan lúc này như một đứa trẻ. Diệp Vân Tuấn có một chút giờ khóc giờ cười, nhưng chung quy vẫn là không biết nên an ủi cô kiểu gì. Ngay khi Thẩm Mạn Lan khóc đến cả nước mắt, thì giọng nói của Tiêu Ái truyền đến từ phía sau. Chuyện gì vậy? Diệp Vân Tuấn còn ức hiếp con bé sao? Diệp Vân Tuấn có một chút bất đắc dĩ cười cười. Thẩm Mạn Lan vừa nghe được giọng nói của Tiêu Ái thì vội vàng quay đầu lại. Mẹ, mẹ không đi nữa sao? Mẹ đi đâu chứ? Mẹ chỉ đi gặp đội trưởng nói vài câu thôi. Chuyện này là sao đây? Mẹ không đi nữa, thật là tốt. Con cứ tưởng mẹ lại không cần con nữa rồi. Thẩm Mạn Lan ôm chầm lấy Tiêu Ái. Tiêu Ái ngẩn ra một chút rồi cũng hiểu rốt cuộc vì sao mà cô lại khóc, lập tức liền cười nói. Cái con bé này, tốt xấu gì cũng là con gái của mẹ, sao lại thích khóc như vậy chứ? Mặc kệ con đã làm mẹ của mấy đứa trẻ, mặc kệ con đã từng này tuổi đầu, thì ở mấy mẹ con vĩnh viễn là trẻ thơ, vĩnh viễn có quyền làm nũng. Thẩm Mạn Lan ôm chặt lấy Tiêu Ái, chỉ sợ bà ấy dễ rời đi. Diệp Vân Tuấn lắc đầu nói. Mẹ, hai người tâm tình đi, con ra ngoài xem thế nào, thân phận của Lưu Mai đặc biệt nên có lẽ không lâu nữa, ông cụ Tiêu sẽ dẫn người tới đón. Tiêu Ái hơi khựng lại một chút, trông có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Ông ấy muốn đến sao? Nhiều tuổi như vậy rồi còn chạy lung tung làm gì nữa? Hơn nữa chẳng phải ông ấy đã lui về rồi sao? Chuyện này cứ để cho người khác làm thì hay hơn. Thẩm Mạn Lan nghe ra được sự ngập ngừng ở trong lời nói của Tiêu Ái, vội vàng ngẩng đầu hỏi. Mẹ, mẹ vẫn còn chưa tha thứ cho ông ngoại sao? Con nói gì vậy? Tiêu Ái hơi mất tự nhiên, Thẩm Mạn Lan cười nói. Con đã nghe ông kể hết rồi, lúc trước là do ông đã chia rẽ mẹ và ba, nhưng có một số chuyện là do duyên phận, mẹ và ông ngoại giận nhau nhiều năm như vậy không thấy mệt sao? Ông ngoại đã già rồi, ở một mình cô đơn lắm, ông rất rất nhớ mẹ, phòng của mẹ không có một hạt bụi, cho thấy được thường xuyên quét tước. Mẹ, cả mẹ và ông ngoại ai cũng cuột cường hết, cho nên hai người đã sống uổng phí suốt mấy năm nay. Bây giờ, cả hai đều đã có tuổi rồi, sao lại còn muốn tiếp tục cự nhau chứ? Nói gì đi nữa thì con cũng rất thích ông ngoại. Nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, trong mắt Tiêu Ái có một chút nóng lên. Con không trách ông ấy. Trách ông ấy cái gì chứ? Thẩm Mạn Lan có một chút nghi hoặc. Tiêu Ái cắn môi dưới nói. Trách ông ấy đã chia rẽ mẹ và ba con. Nếu không lẽ bây giờ cả nhà chúng ta đã được đoàn tụ hạnh phúc. Thẩm Mạn Lan rốt cuộc đã hiểu khúc mắc của Tiêu Ái là gì. Cô cầm lấy tay của Tiêu Ái dịu dàng nói. Mẹ, con nghĩ mặc kệ có ông ngoại hay là không, thì ba cũng sẽ không thể đi cùng với mẹ đến cuối cùng được. Trước kia chỉ là một cô gái yếu đuối, còn ba thì là thân mang nghĩa vụ của nhà họ Hoắc. Ông ấy phải ra chiến trường, phải bảo vệ quốc gia, là hiển nhiên không thể muốn mẹ lãng phí cuộc đời này. Có lẽ ông ngoại đã trở thành cái cớ để cho ba con kiên quyết chia tay với mẹ, nhưng mẹ không thể chối bỏ việc ở trong lòng ba cũng có ý nghĩ này. Ông ấy yêu mẹ, không muốn để cho mẹ lo lắng, không yên vì ông. Ông ấy muốn cho mẹ một gia đình an ổn nên chia tay là lựa chọn tốt nhất, không liên quan gì đến ông ngoại hết. Hơn nữa, cho dù hai người không chia tay, cho dù là ba con và mẹ kết hôn thì sao chứ? Ba con sẽ không vì nước mà hy sinh thân mình, sẽ không như vậy sao? Tiêu Ái bỗng dưng bị hỏi như vậy, không còn cách nào trả lời. Thẩm Mạn Lan biết mình sẽ thuyết phục được Tiêu Ái. Cô lôi kéo Tiêu Ái ngồi lên ghế tiếp tục nói. Ông ngoại không sai, ông yêu mẹ, ông cũng muốn để cho mẹ những điều tốt nhất, bởi vì ông đã từng mình trải qua những chuyện như vậy, khiến cho mẹ không có một gia đình và một cuộc sống trọn vẹn. Thậm chí khi bà ngoại qua đời, ông không thể đến gặp một lần cuối. Ông ngoại cảm thấy mẹ đã phải chịu thua thiệt, nên hiển nhiên không muốn cuộc đời của mẹ cũng giống như ông, cũng chỉ có một đứa con gái duy nhất là mẹ. Ông không thương mẹ thì thương ai bây giờ? Lần này ông đến đây có lẽ không còn hoàn toàn là vì chuyện của Lưu Mai, mà ông chủ yếu là muốn đến đón mẹ về nhà. Tiêu Ái hơi khựng lại, không được tự nhiên cho lắm. Nhà sao? Đúng vậy, nhà, nơi có tình yêu mới là nhà, nơi có tình thân mới là nhà, bởi vì có mẹ và ông ngoại mới cảm thấy quân khu rộng lớn là nhà của mình. Còn con bởi vì có mẹ nên mới cảm thấy chỗ của mẹ là nhà, mẹ đẻ của chính mình. Mẹ, mặc kệ vì ông ngoại hay là vì con, mẹ hãy bảo vệ chúng con có được không? Chúng ta tích cực phối hợp chữa trị, thêm một ngày thôi cũng là quá đủ với con rồi, mẹ hãy để cho con được hiếu thuận với mẹ có được không? Thẩm Mạn Lan nói rất chân thành và khẩn thiết, hiển nhiên làm cho Tiêu Ái trong lúc nhất thời không thể cự tuyệt. Đây là chuyện mà bà ta không muốn đối mặt với Thẩm Mạn Lan, bởi vì bà biết tận sâu trong lòng bà kỳ thực rất cô độc. Là vì lòng tham bà muốn con ở bên mình, nhưng bà lại cảm thấy mình không đủ tư cách, mình không xứng. Hiện giờ nhìn thấy Thẩm Mạn Lan như vậy, nước mắt của Tiêu Ái rốt cuộc cũng rơi xuống. Được, con nói gì mẹ cũng nghe hết. Mẹ vẫn là tốt nhất. Thẩm Mạn Lan vui vẻ ôm lấy Tiêu Ái. Đây là lần đầu tiên Tiêu Ái cảm nhận được tình cảm chân thành giữa hai mẹ con. Trước kia bà luôn áy náy khi ở cùng với Thẩm Mạn Lan. Dù Thẩm Mạn Lan luôn đối xử ôn hòa với bà luôn cho rằng Thẩm Mạn Lan không thích có bà bên cạnh, không thích bà bước vào cuộc sống của cô, cho nên bà mới rời đi. Bởi vì Thẩm Mạn Lan còn có cha mẹ yêu thương, bà cảm thấy cho dù bà không nên ở bên cạnh Thẩm Mạn Lan đi nữa thì cô cũng chẳng cảm thấy gì. Bởi vì 20 năm nay bà đâu có góp mặt vào trong quá trình trưởng thành của Thẩm Mạn Lan. Nhưng ngay vừa rồi và chính lúc này, bà đã sâu sắc hiểu được Thẩm Mạn Lan yêu bà, Thẩm Mạn Lan cần bà. Cái cảm giác người khác cần mình chính là khiến cho Tiêu Ái cảm thấy mình sống ở trên đời này vẫn còn có giá trị. Bà muốn quay về ở bên cạnh cha mình để tận hiếu, muốn ở lại bên cạnh con gái mình, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan mang thai sinh con, nhìn thấy lũ trẻ khỏe mạnh mà lớn lên. Đột nhiên bà nhận ra thời gian của mình quá ít. Trước kia bà đã lãng phí cuộc sống, rồi để bây giờ muốn làm một chút gì đó mới nhận ra thời gian còn lại chẳng nhiều nhặn gì nữa. Cũng may bà vẫn còn cơ hội vớt vát, còn có thời gian để bồi đắp tình cảm cùng với lũ trẻ. Tiêu Ái trong chốc lát đột nhiên buông bỏ được khúc mắc nên cũng trở nên thoải mái hơn. Thẩm Mạn Lan thấy bà vui vẻ, tự nhiên cũng cảm thấy vui lây. Đúng lúc này Trương Linh tiến vào gõ cửa nói. Hai người đã phải trò chuyện xong rồi không? Có lẽ nên kết thúc chuyện này rồi, nhưng dù sao đây cũng không phải là việc chúng ta. Người của quân đội đang ở đây, thế nào, nôn nắm gặp tranh tranh như vậy sao? Thẩm Mạn Lan biết mình đã đồng ý với Trương Linh điều này. Về phần Trương Linh trước kia vì sao không muốn gặp mình, Thẩm Mạn Lan không muốn hỏi nữa. Đôi khi có những chuyện không cần làm rõ ngọn ngành vẫn tốt hơn. Chỉ cần hiện tại Trương Linh muốn ở cùng với bọn họ là được. Trương Linh nhìn Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Cô ra ngoài này một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô. Vâng. Thẩm Mạn Lan nhìn Tiêu Ái. Tiêu Ái tỏ vẻ mình không sao, lúc này cũng mới rời khỏi phòng. Nhưng Khương Hiểu đã bị Trương Linh đưa vào phòng, 5 lần 7 lượt, lệnh cho cô không được xuống giường, phải tĩnh dưỡng một tuần. Lam Thần cùng với Diệp Vân Tuấn đi ra ngoài, cũng không biết để làm gì. Trương Linh đưa Thẩm Mạn Lan tới phòng của mình, còn đóng cả cửa lại khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút khẩn trương. Bà muốn làm gì? Biểu cảm này, hành động này, tư thế này giống như là bà đang làm gì tôi vậy? Thẩm Mạn Lan cười ha ha nói, Trương Linh nhìn cô rồi đột nhiên lên tiếng. Tôi biết cô tìm tôi nhất định là muốn hỏi Phương Đình chết như thế nào có đúng không? Thẩm Mạn Lan sững người ra, cô dự định một lát sẽ hỏi hoặc là đợi đến ngày mai sẽ hỏi, chờ Trương Linh ổn định lại tâm trạng, rồi hắng nói, nhưng không ngờ Trương Linh lại chủ động mở lời. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan nghiêm túc hẳn lên. Đúng, Phương Đình là bạn của tôi, Lam Thần cũng là bạn của tôi muốn biết Phương Đình chết như thế nào. Trương Linh quan sát Thẩm Mạn Lan một lát, qua một lúc lâu mới nói. Tốt nhất, cô đừng có để cho Lam Thần biết được nguyên nhân cái chết của Phương Đình. Cái gì? Thẩm Mạn Lan có một chút kinh ngạc. Trương Linh xoay người sang chỗ khác thấp giọng nói. Phương Đình trúng độc thực chất là ý của chính cô ta. Như vậy là sao? Thẩm Mạn Lan cực kỳ kinh ngạc, không ngờ đáp án lại thành ra như vậy. Trương Linh nhìn Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Hết thảy mọi chuyện Phương Đình đều làm vì Lam Thần. Lam Thần xảy ra chuyện gì sao? Có vấn đề về chất điện giải trong cơ thể của Lam Thần, có vẻ như đó là một loại độc tố mãn tính đã xâm nhập vào trong cơ quan nội tạng của cậu ấy từ khi còn trong bụng mẹ. Vấn đề này đã được phát hiện bởi giáo sư Phương. Nói như vậy tức là những người thí nghiệm như Lam Thần rất hiếm khi sống thọ. Hoặc là già, có thể nói rất ít người sống qua tuổi 30. Từ cuối năm trước, sức khỏe của Lam Thần đã xuất hiện vấn đề. Chẳng qua một phần ký ức của cậu ấy đã bị đứt đoạn, nên có rất nhiều thứ không nhớ rõ. Nghe Trương Linh nói như vậy, Thẩm Mạn Lan đã đoán được điều gì đó. Phương Đình là vì Lam Thần. Đúng, Phương Đình đột nhiên ngất, không phải là bởi vì thân thể xuất hiện vấn đề, mà là bởi vì cô ta đang tự nuôi dưỡng một loại kháng thể, có thể giảm bớt độc tố trong cơ thể của Lam Thần. Nhưng loại kháng thể này được cần phải thí nghiệm. Phương Đình đã tự lấy mình ra để làm đối tượng thí nghiệm. Tuy nhiên cô ta đã tính sai một vấn đề, đó chính là cô ta là người bình thường, còn Lam Thần là không. Dùng máu của Lam Thần để nghiên cứu ra kháng thể, rồi tiêm vào người cô ta chỉ là nảy sinh ra độc tố mà thôi. Nhưng Phương Đình lại không dám cho Lam Thần biết, vì thế cô ta luôn chịu đựng một mình, cho đến khi không còn chịu đựng được nữa. Sau khi đột nhiên ngất đi, Lam Thần tìm được tôi và tôi phát hiện ra bí mật của cô ta. Cô ta đã đau khổ cầu xin tôi, không cho tôi nói với Lam Thần. Lúc ấy cô ta đã sắp không còn gắng gượng được nữa rồi. Mà lúc ấy Phương Tiến lại đăng lên kế hoạch làm cho giáo sư Phương giết chết cô ta, bắt cô thế gả cho Đường Trình Siêu. Phương Đình liền lợi dụng cơ hội này để uống thuốc mà Phương Tiến đưa, đổ hết mọi chuyện lên đầu Phương Tiến. Kỳ thật là không muốn để cho Lam Thần hoài nghi bất cứ điều gì, cứ thế mà yên ổn sống sót nốt phần đời còn lại. Những gì mà Trương Linh nhất thời làm cho Thẩm Mạn Lan ngây dại. Hóa ra chân tướng là như vậy sao? Vì tôi biết được chân tướng mọi việc và sợ Lam Thần truy hỏi nguyên nhân cái chết của Phương Đình, nhưng càng sợ hơn chính là tôi sẽ không kiềm chế được mà nói cho cậu ấy biết, nên tôi mới rời khỏi nhà họ Phương và lẩn trốn. Cô không biết Phương Đình là vì Lam Thần mà đã làm những gì đâu. Trên người của cô ấy chỗ nào cũng có vết kim châm, là tôi đã giúp cô ấy che giấu. Tận mắt nhìn thấy một sinh mệnh đang sống sờ sờ là vì tình yêu mà vắt kiệt sức. Không biết có phải là vì diễn tả tư vị trong lòng mình ra sao nữa. Tôi đã từng nghĩ rằng mình đã hiểu được tình yêu là gì, nhưng khi nhìn thấy Phương Đình tôi mới biết, kỳ thật mình chẳng hiểu gì hết. Trương Linh ngồi xuống bên cạnh của Thẩm Mạn Lan, thậm chí còn tự mình rót nước cho mình và Thẩm Mạn Lan, và tự mình uống trước cho thấm giọng. Lúc trước khi tôi còn ở bên A Khôn, tôi từng cho rằng mình đã yêu ông ấy. Lúc ông ấy mãi lo làm ăn mà mặc kệ hai mẹ con tôi đã cảm thấy mình bị thờ ơ lãnh đạm. Tôi thậm chí còn cảm thấy ông ấy yêu công việc làm ăn hơn cả hai mẹ con tôi. Nhưng bây giờ tôi cẩn thận ngẫm lại thì thấy có lẽ mình cũng không yêu ông ấy như mình tưởng. Bởi vì khi ông ấy chết, tuy rằng tôi có đau lòng, khổ sở nhưng chưa từng bâng khuâng liệu khi ông ấy ra đi tôi có thể sống tiếp được hay không. Tôi cảm thấy là mình đã chết lặng, mãi cho đến khi gặp Phương Đình. Con tôi còn trẻ nhưng lại chấp nhất với việc sẵn sàng trả giá về tình cảm, thật sự làm cho tôi cảm thấy nghiêm túc và kính trọng. Tình yêu mà cô ta dành cho Lam Thần là thứ tình yêu thuần túy, chân thành, không vấy bẩn, yêu chỉ đơn giản là vì yêu mà thôi. Khi tôi đến đã không còn cứu vãn được nữa rồi. Biệt danh của tôi là Diêm Vương sống, nhưng tôi không phải là Diêm Vương. Tôi không có cách nào để thay đổi sinh tử, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta vì người yêu mà chết dần chết mòn. Thậm chí đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình bất lực. Giọng nói của Trương Linh có một chút nghẹn ngào, trong lòng Thẩm Á Lan lại càng không thể dễ chịu. Cô đã nghĩ đến rất nhiều chân tướng, thậm chí còn nghĩ có khi nào vợ chồng giáo sư Phương quá tàn nhẫn. Nghe Trương Đình nói bây giờ cô ấy mới biết, Phương Đình thoạt nhìn đã dịu dàng yếu đuối, nhưng không ngờ lại có thể khiến cho người khác kính nể như vậy. Thẩm Á Lan không biết nên nói gì, càng không biết nên có phải đối mặt với Lam Thần như thế nào. Trương Linh vỗ vỗ vai cô thấp giọng nói, chuyện của Phương Đình đã đả động rất nhiều đến tôi. Sau khi tôi gặp mẹ cô, biết được những gì bà ấy đã trải qua, tôi cảm thấy mình phải sống thật tốt. Tôi muốn dành khoảng thời gian còn lại để làm những chuyện mà mình chưa thực hiện được, đối xử với những người bên cạnh thật tốt. Còn cô là người may mắn, cũng là người hạnh phúc, bởi vì cô có Diệp Ân Tuấn ở bên cạnh. Hai người đều yêu nhau, đứng trước sự sống và cái chết, mọi thứ đều rất nhỏ nhoi. Tôi nghĩ nếu có thể thì Phương Đình cũng muốn sống cùng với Lam Thần đến bạc đầu răng long, nhưng cô ta hết cách rồi, cho nên cô hãy quý trọng cuộc sống trước mắt, cùng với Diệp Vân Tuấn sống thật hạnh phúc, để đồ đệ của tôi không còn lo lắng là được. Thẩm Hạ Lan nghe xong thì gật đầu, tâm trạng vô cùng nặng nề. Bà yên tâm, tôi sẽ quý trọng cuộc sống hiện tại, và tôi cũng sẽ đối xử tốt với Lam Thần. Thẩm Hạ Lan không dám để cho Lam Thần biết chân tướng, dù sao như vậy quá tàn nhẫn, quá tàn khốc. Lúc cô còn đứng dậy mở cửa phòng đi ra mới phát hiện Lam Thần đứng ở trên hành lang, mặt đẫm nước mắt. Lam Thần, anh... Tôi vốn dĩ đến hỏi nguyên nhân cái chết của Đình Đình nhưng không ngờ lại vì tôi... Lam Thần đau lòng đến mức khó thở, anh ta đã tích đức gì? Vốn dĩ là một người sắp chết, một con quái vật không nên tồn tại trên cõi đời này, vì cái gì phải hy sinh chính mình để cứu anh ta chứ? Phương Đình cho anh ta tình yêu cũng đủ để cho anh ta ngậm cười lên chín suối, nhưng rồi tại sao lại không cho anh ta chết? Tại sao lại tự mình đi tìm cái chết? Cô có biết là anh lại cô độc một mình trên cõi đời này còn đau hơn và khó chịu hơn cái chết hay không? Thẩm Mạn Lan nhìn bộ dạng như vậy của Lam Thần thì không kiềm chế được hơi khó chịu trong lòng. Lam Thần, Phương Đình đều là vì anh đừng có phụ cô ấy. Cô yên tâm, tôi sẽ không đến tìm cái chết đâu. Nếu không có cha mẹ cô ấy, có lẽ tôi còn làm như vậy. Nhưng bây giờ tôi nghĩ thì không thể. Tôi không cô đơn, Đình Đình vĩnh viễn còn sống ở trong trái tim tôi. Vì tôi, ngay cả mạng sống của mình cô ấy cũng hiến dâng. Vì sao tôi có thể không trân quý mạng sống của chính mình chứ? Tôi muốn thay cô ấy báo hiếu, muốn mang theo tình yêu của cô ấy mà sống. Thật ra chuyện mà Đình Đình muốn làm nhất trong cuộc đời này chính là ngao du khắp nơi, nhưng đáng tiếc cô ấy không còn cơ hội, cũng không có thời gian. Về sau mỗi năm đều sẽ mang theo tình yêu của Phương Đình đến một nơi khác nhau để nghỉ lễ. Mong bà chủ có thể cho tôi nghỉ một thời gian, không cần quá lâu đâu, một tháng là đủ rồi. Đối mặt với lời thỉnh cầu của Lam Thần, Thẩm Mãn Lan có thể nói cái gì đây? Được, tôi đồng ý với anh. Cảm ơn bà chủ. Lam Thần nói xong liền xoay người đi, nhìn theo bóng dáng cô quạnh của Lam Thần. Thẩm Mạn Lan biết Khương Hiểu không còn cơ hội nữa rồi, cô ấy có vĩ đại như thế nào cũng không thể tranh với người chết. Huống hồ, Phương Đình còn là vì Lam Thần mà chết. Không biết từ lúc nào Trương Linh đã đứng ở phía sau Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, rốt cuộc vẫn để cho cậu ấy biết được. Như vậy cũng không hẳn là không hay, Phương Đình đánh đổi nhiều như vậy anh ta vẫn nên biết thì hơn. Thẩm Mạn Lan nói vậy khiến cho Trương Linh thở dài một hơi nói, chỉ mong chúng ta đều đúng, chỉ mong Phương Đình ở trên đời có linh thiêng sẽ an nghỉ. Bà sẽ đi cùng với chúng tôi về Hải Thành chứ? Thẩm Mạn Lan đột nhiên đổi chủ đề, suýt chút nữa đã khiến cho Trương Linh không theo kịp tiết tấu. Đương nhiên, tôi muốn gặp đồ đệ, tôi không đến Hải Thành, liệu cô để tôi dẫn nó đi hay không? Vậy thì không được, Chanh Chanh phải ở lại nhà họ Diệp, tương lai lớn rồi muốn đi đâu thì tôi không quản, hiện tại nó vẫn còn nhỏ, còn phải ở bên cạnh chúng tôi, hơn nữa bệnh của mẹ tôi cũng cần nó, cho nên bà theo chúng tôi về Hải Thành chính là lựa chọn tốt nhất. Trương Linh đột nhiên chun mũi, sao tôi lại nghe lời cô, có chỗ không đúng nhỉ, cô không nên năn nỉ tôi quay về sao? Thẩm Mạn Lan liền nở ra nụ cười, được, tôi năn nỉ bà về Hải Thành với chúng tôi được chưa? Trương Linh kiêu ngạo nói, nhưng tôi không có tiền, đến Hải Thành cũng không có chỗ để ở. Ở nhà chúng tôi có rất nhiều phòng, bà yên tâm, mỗi tháng tôi đều trả lương cho bà, xem như tiền công bà nuôi dưỡng Chanh Chanh thế nào. Chậc chậc, cô thật sự xem tôi là khất thực sao, tôi không cần tiền của các người, cũng không phải là không kiếm được tiền. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, sau khi quay về Hải Thành, tôi muốn tự mở ra một bệnh viện, có điều giấy chứng nhận và rồi nhiều thứ. Có lẽ nên để cho các người hỗ trợ. Không thành vấn đề. Thẩm Mạn Lan thích Trương Linh đáp ứng rồi, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô thật sự sợ là Trương Linh sẽ không theo mình về. Lam Thần rời khỏi nhà liền đi đến một nơi khuất, khóc đến không còn nước mắt. Anh ta là đàn ông, không thể tùy tiện rơi lệ, nhưng giờ phút này anh ta không thể nhịn nổi nữa. Anh nhớ lúc mình khi còn nhỏ phải chịu rất nhiều khổ sở. Lập Phương Đình mang thức ăn ngon và đi vào ngồi cạnh anh cười nói. Anh hãy đem đau khổ săn sẻ cho em một nửa sẽ thoải mái hơn nhiều lắm. Làm sao để chia? Lam Thần cảm thấy cô gái nhỏ này rất thú vị. Mọi đau khổ đều đổ trên người. Trong máu thì làm sao mà săn sẻ cho người khác đây? Nếu thật là có thể chia thì anh ta sẽ không chờ đến, liền đem tất cả chia cho người khác. Phương Đình lại đưa tay ra cười nói. Anh có thể đánh em, anh đánh em thì em sẽ đau, đến lúc đó trong lòng anh sẽ thoải mái, chẳng phải là sẽ săn sẻ bớt cho em rồi sao? Lam Thần cảm thấy đầu óc của cô gái nhỏ này có vấn đề rồi, nhưng về sau anh biết được, cô gái nhỏ này là con gái của vợ chồng giáo sư Phương, là con gái của kẻ xấu xa đã tra tấn anh và cha mẹ của mình. Anh thật sự muốn đánh cô ta, thậm chí còn muốn bóp chết cô ta nữa, nhưng cô vẫn cười, toàn không chống cự lại những hành động thô lỗ của anh. Có lẽ chính là khoảnh khắc đó, Lam Thần có cảm thấy chính cô là thiên sứ hạ phàm, là thiên sứ chỉ đi theo anh. Cũng từ ngày đó hai người họ trở nên là bạn của nhau, người yêu của nhau. Lam Thần nhớ lại nhiều năm qua, Phương Đình luôn ở bên cạnh anh, trong mắt cô chỉ có một mình anh. Anh lại càng đau khổ, giáo sư Vương đã hại cha mẹ anh, hại cả đời anh, nhưng Phương Đình lại dùng chính mạng của mình để bù đắp hết thảy. Anh không cần phải trả lại, không cần. Anh chỉ muốn Phương Đình sống khỏe mạnh. Anh chỉ muốn cô đứng ở trước mặt anh. Mỗi ngày đều quấn lấy anh để đòi anh kể chuyện, đấm lưng rửa chân cho cô. Bây giờ anh dường như vẫn còn có thể nghe thấy tiếng của cô cười. Tiếng cười trong trẻo, êm tai, cuối cùng cũng không được nghe nữa. Lam Thần khóc rất lâu, khóc đến hai mắt đều đỏ cả lên. Cuối cùng nghẹn ngào đứng dậy, cầm lấy điện thoại gọi cho bà Phương và giáo sư Phương. Câu đầu tiên anh hỏi, chẳng phải hai người đã sớm biết nguyên nhân cái chết của Đình Đình sao? Giáo sư Phương im lặng, bà Phương thì gào khóc. Tuy rằng bọn họ chưa nói lời nào, nhưng Lam Thần đều hiểu. Bọn họ biết, có lẽ khi bọn họ biết được thì đã không còn kịp rồi. Nhưng bọn họ vẫn biết, cho nên bà Phương mới hận anh như vậy, mới đối xử với anh như vậy. Lam Thần rơi nước mắt. Từ hôm nay trở đi, hai người chính là cha mẹ của tôi, còn tôi chính là con của hai người, đứa con ruột thịt. Tôi sẽ chăm sóc hai người đến già. Những gì Phương Đình có thể làm thì tôi sẽ làm thay cô ấy. Mẹ muốn cả đời này không kết hôn thì tôi xin thề, trừ khi Lam Thần này chết, còn không cả đời này sẽ chỉ có một mình Phương Đình là vợ tôi. Tuyệt đối không đi bước nữa, tuyệt đối không cưới một ai khác. Nghe Lam Thần nói vậy thì bà Phương liền khóc ngất. Lam Thần cúp máy rồi ổn định lại tâm trạng, nhưng vừa quay lưng để thấy Khương Hiểu đang đứng ở sau lưng. Anh biết Khương Hiểu có ý với mình, nhưng lúc này anh không hề liếc nhìn cô một cái, cứ thế bước đi. Thật sự cả đời này anh không kết hôn sao? Giọng nói của Khương Hiểu run rẩy, nước mắt ngấn nước. Lam Thần dừng bước nói, đừng có phí phạm thời gian vì tôi nữa, trong tim tôi không thể dung chứa thêm một bất cứ ai. Lam Thần! Khương Hiểu muốn giữ anh lại nhưng đã bị anh tránh. Trương Linh nói vết thương của cô cần phải tĩnh dưỡng, không nên xuống giường, lại càng không nên chạy đến đây, mau quay về đi, bà chủ vẫn còn chờ cô khỏe lại để chăm sóc bà ấy. Nói xong Lam Thần bước đi, không nhìn Khương Hiểu lấy một lần. Khương Hiểu rốt cuộc cũng nhịn không được mà khóc. Đoạn tình cảm còn chưa kịp bắt đầu này đã chết từ trong trứng nước rồi sao? Cô ngồi sụp xuống ôm lấy thân mình, khóc vô cùng thảm thương mà không để ý thấy có một bóng người đang lén lút tới gần cô. Khương Hiểu mất tích rồi. Lúc Thẩm Mạn Lan phát hiện ra, đi khắp nơi đều không tìm thấy bóng dáng của Khương Hiểu. Lâm Thần nhíu chặt mày, nhìn Thẩm Mạn Lan đi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng không kiềm chế được nói. Có thể cô ta tự mình rời đi rồi. Không đâu. Thẩm Mạn Lan vô thức đáp lại một câu, lại cảm thấy không quá ổn, vội vàng nhìn lại Lâm Thần hỏi. Sao anh lại chắc chắn như vậy? Tôi nói với cô ấy đừng lãng phí thời gian ở trên người tôi. Tôi nghĩ cô ấy là một cô gái, có lẽ da mặt mỏng, thấy ngại nên tự rời đi thôi. Nghe Lâm Thần nói như vậy, Thẩm Mạn Lan giận đến mức chỉ muốn ném đá vào đầu anh. Tôi biết anh không thích Khương Hiểu, nhưng ngoài việc Khương Hiểu có ý gì với anh, cũng không làm chuyện gì có lỗi với tôi hoặc anh đâu nhỉ. Sao anh lại không thể đợi về Hải Thành rồi hãy nói? Đối diện với sự chất vấn của Thẩm Mạn Lan, Lâm Thần nói từng chữ. Trái tim của tôi đã chết rồi, thay vì cho cô ấy hy vọng, lãng phí thời gian của cô ấy, không bằng để cho cô ấy sớm tỉnh ngộ thì tốt hơn. Có lẽ cô ấy vẫn có thể tìm được hạnh phúc riêng thuộc về mình, tôi không phải là một nửa kia của cô ấy. Vậy cũng không nhanh chậm gì khoảng thời gian này chứ. Thẩm Hạ Lan tức muốn chết, Diệp Vân Tuấn nhìn thắng về này của cô, chỉ sợ cô đã bị động thai vội an ủi nói. Được rồi, chuyện tình cảm của người khác em đừng có nhúng tay vào. Nếu Lâm Thần đã nói rồi, vậy chúng ta gọi điện thoại hỏi, xem Khương Hiểu có đặt vé máy bay không là được. Thẩm Mạn Lan lại lắc đầu nói, cô ấy sẽ không đi đâu, cho dù Lâm Thần khiến cho cô ấy bế mặt, cô ấy sẽ không rời khỏi mà không nói một tiếng như vậy đâu. Em hiểu Khương Hiểu, cô ấy là một người rất có trách nhiệm, em còn ở đây, công việc cô ấy là chăm sóc em, cô ấy sẽ không đi mất mà không nói một tiếng nào với em đâu. Thấy Thẩm Mạn Lan chắc chắn về Khương Hiểu như vậy, Diệp Vân Tuấn nhíu chặt mày. Lâm Thần, cậu gặp Khương Hiểu ở đâu? Ngõ sau, chúng ta đi xem. Diệp Vân Tuấn nói xong thì muốn rời đi, Thẩm Mạn Lan cũng đi theo. Em cũng đi xem, trong lòng cứ bất an. Diệp Vân Tuấn biết tính tình của Thẩm Mạn Lan cũng không khuyên cô, đưa cho cô một chiếc áo khoác rồi theo Lâm Thần đến ngõ sau. Nơi này hơi tối lại hơi vắng lặng. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn cẩn thận quan sát. Thẩm Mạn Lan giẫm phải một cái gì đó ở dưới chân. Cô nhấc chân lên, đèn chiếu điện thoại vào đó, lúc này mới nhận ra điện thoại của Khương Hiểu. Là điện thoại của Khương Hiểu, nếu là cô ấy rời đi, cô ấy sẽ mang theo điện thoại của mình đi theo. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn lập tức hiểu ra. Khương Hiểu bị bắt cóc rồi. Nhưng cô ấy cũng không phải là người có tiền gì, người bắt cóc cô ấy làm gì chứ? Lâm Thần có một chút tự trách, có lẽ lúc rời đi anh nên đưa Khương Hiểu về theo, nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Bắt cóc không nhất định là vì cô ấy có tiền, có lúc chỉ đơn giản là vì cô ấy là phụ nữ nên trở thành lý do để cho người ta bắt cóc. Ở đây là vùng núi xa xôi, có rất nhiều người không lấy được vợ. Những điều còn lại Thẩm Mạn Lan không nói tiếp nữa, nhưng mọi người đều hiểu. Có lẽ không phải giống như em nghĩ đâu, có lẽ là bề phái còn sót lại của Lưu Mai. Diệp Vân Tuấn an ủi cô, Thẩm Mạn Lan muốn cười, lại không thể nào cười ra được. Bè phái còn sót lại của Lưu Mai có thể bắt cóc em, bắt cóc mẹ em, thậm chí là bắt cóc Trương Linh cũng có khả năng. Duy nhất không bắt cóc Khương Hiểu, chúng ta báo cảnh sát đi, Khương Hiểu là người của em thật sự không mong cô ấy xảy ra chuyện. Để tôi đi. Có lẽ vì thấy tự trách với Khương Hiểu, Lâm Thần tự xung phong đi báo cảnh sát. Hơn nữa lại còn triển khai, người bắt đầu tìm kiếm tung tích Khương Hiểu. Thẩm Mạn Lan có một chút mệt rồi, cô dựa vào trong lòng của Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Có phải em đã làm sai rồi không? Nếu em không đưa Khương Hiểu đến đây, có lẽ cũng sẽ không để cho cô ấy xảy ra chuyện. Trên thế giới này làm gì có nhiều có lẽ đến vậy, đây có lẽ là một cái cửa ải của mỗi người. Hạ Lan, em đừng nghĩ nhiều như vậy. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Em tưởng rằng em đã trưởng thành rồi, thông minh rồi, không ngờ em vẫn bị Lưu Mai lợi dụng. Ân Tuấn, anh nói xem, lòng người sao lại phức tạp đến vậy, sao lại đa mưu lắm kế đến vậy? Em đó, đừng có nghĩ nhiều như vậy, vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt đi. Chiều nay ông ngoại đến rồi, đồ của mẹ em thu dọn xong rồi, bệnh tình của em không quá ổn định. Em vẫn nên bảo vệ tốt cho bản thân, lỡ như mà em ngã bệnh, mẹ lo lắng, anh cũng sẽ đau lòng. Diệp Vân Tuấn bế ngang Thẩm Mạn Lan lên. Thẩm Mạn Lan hình như thật sự quá mệt rồi, mặc cho Diệp Vân Tuấn bế mình lên thấp giọng nói. có biết Phương Đình chết như thế nào không? Anh biết, nghe Lâm Thần nói rồi, có điều không cần phải ngưỡng mộ tình yêu như vậy. Thứ chúng ta cần là sự bình an mãi mãi, cả đời nắm tay nhau. Vậy nên đừng bị ảnh hưởng bởi tình cảm của bọn họ, biết chưa? Bất kể là lúc nào, chỉ cần em cần, chỉ cần em quay đầu lại, anh đều ở đây. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan dễ chịu hơn đôi chút. Cô dựa vào trong lòng của Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Ân Tuấn, em mệt rồi, em muốn ngủ một lát. Lúc em nghỉ ngơi, anh nhất định phải tìm được Khương Hiểu nhé. Được, anh đồng ý với em. Đợi lúc nữa em mở mắt ra, nhất định có thể nhìn thấy cô ấy. Diệp Vân Tuấn bảo đảm, Thẩm Mạn Lan cuối cùng đã thiếp đi. Không phải cô không lo lắng cho Khương Hiểu, cũng không phải là cô không muốn đích thân đi tìm Khương Hiểu, chỉ là cơ thể của cô không chống đỡ nổi nữa rồi. Thời gian dài ngồi máy bay đã hút hết sức lực của cô, xuống máy bay xong còn phải đấu trí, đấu sức với Lưu Mai. Gặp được Tiêu Ái xong cảm xúc còn bị dao động quá lớn, nếu không kiên cường chống đỡ, cô đã ngã xuống từ lâu rồi. Diệp Vân Tuấn nhìn ánh mắt mệt mỏi của Thẩm Mạn Lan lại càng cảm thấy đau lòng hơn. May mà những chuyện này cuối cùng đã xem như có một kết cục hoàn hảo. Nghe nói trong quá trình Phương Thiến liên hệ với người bên ngoài đã bị bắt giữ, tất cả những người có liên quan đến vụ án này đều bị bắt đi rồi. Lưu Mai cũng đã bị bên phía quân đội đưa đi. Tống Giật Thiên trở về nhà, nhốt bản thân mình lại. Một ngày một đêm không gặp ai, lúc mở cửa ra lần nữa, công tử phong lưu Tống Giật Thiên trước kia lại quay trở về. Diệp Vân Tuấn biết, ngày tháng mà anh và Thẩm Mạn Lan mong đợi đã tới rồi. Đợi cơ thể của Thẩm Mạn Lan tốt hơn một chút, anh sẽ đón đám trẻ ở quân khu trở về, cả nhà vui vẻ sống ở bên nhau. Diệp Vân Tuấn bế Thẩm Mạn Lan đặt xuống giường, Tiêu Ái có một chút lo lắng hỏi. Hạ Lan sao rồi? Mệt quá rồi ạ, lúc ở trên máy bay không nghỉ ngơi, tinh thần căng thẳng, cô ấy cần được nghỉ ngơi. Nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Tiêu Ái vô cùng đau lòng. Là mẹ không tốt, là mẹ khiến cho con bé lo lắng. Đứa trẻ này thật sự khiến cho mẹ cảm thấy rất bất ngờ. Không có gì bất ngờ cả, mẹ là của cô ấy yêu mẹ. Nghe lời Diệp Vân Tuấn nói, Tiêu Ái khẽ gật đầu. Lúc ông cụ Tiêu tới, Thẩm Mạn Lan vẫn còn đang ngủ chưa tỉnh dậy. Tiêu Ái nhìn ông cụ Tiêu có một chút lạ lắm, có một chút không biết phải làm sao. Những vẫn kêu lên một tiếng ba, khiến cho ông cụ Tiêu kích động đến mức rơi nước mắt. Cuối cùng con đã gọi ba rồi, cuối cùng con đã nhận ba rồi. Ông cụ Tiêu khóc như một đứa trẻ. Tiêu Ái đột nhiên nhận ra sự kiên trì bao nhiêu năm của mình nực cười đến nhường nào. Giờ đây bà ôm người cha già của mình, cuối cùng đã bật khóc. Trương Linh đang thu dọn đồ đạc, mọi người đều đợi về Hải Thành. Nhưng Diệp Ân Tuấn biết, người không tìm thấy Khương Hiểu, Thẩm Mạn Lan sẽ không rời đi. Anh cho người của mình bảo vệ bọn họ, rồi đích thân đi cùng với nhóm người Lam Thần ra ngoài tìm kiếm. Lúc Thẩm Mạn Lan tỉnh lại, không nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đâu. Cô nhìn thấy ông cụ Tiêu, cũng nhìn thấy Tiêu Ái và ông cụ đang làm lành. Cô ấy vô cùng vui vẻ, rồi cô gọi điện cho Diệp Vân Tuấn. Không ai nghe máy, Thẩm Mạn Lan vô cùng lo lắng. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, ông cụ Tiêu và Tiêu Ái đều sợ cái cảm xúc của cô dao động quá lớn. Nhưng thấy Thẩm Mạn Lan không nói lời nào, không ai biết là phải nên nói gì nữa. Cuối cùng, lúc 11 giờ đêm, Diệp Vân Tuấn và Lam Thần đã trở về. Lam Thần còn bế Khương Hiểu đang hôn mê ở trong lòng. Khương Hiểu! Thẩm Mạn Lan kích động vội vàng đứng dậy. Diệp Vân Tuấn sợ cô ngã, nhanh chóng lên đỡ cô. Khương Hiểu sao rồi? Hai người tìm thấy cô ấy ở đâu? Sắc mặt Lam Thần rất khó coi, thấp giọng nói. Tôi đưa cô ấy về nghỉ ngơi trước đã. Khương Hiểu! Thẩm Mạn Lan còn muốn nói gì, nhưng lại bị Diệp Vân Tuấn giữ lại. Chúng ta về nghỉ ngơi trước đi, muộn lắm rồi. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan hiểu ra, anh không muốn cô đi hỏi Lam Thần. Hai người trở về phòng, Thẩm Mạn Lan vô cùng sốt ruột hỏi. Rốt cuộc là như thế nào, tìm thấy Khương Hiểu ở đâu vậy? Ở một vùng núi cách nơi này hơn 100 km, em đoán không sai, Khương Hiểu đã bị chuốc thuốc mê, bán cho một vùng núi để làm vợ người khác. Lúc bọn anh báo cảnh sát vẫn xem như kịp thời, còn kịp thời cung cấp một số thông tin. Nên mới tìm kiếm được tung tích. Có điều cho dù bọn anh đã đi rất nhanh, nhưng Khương Hiểu vẫn bị thương một chút. Giữa trường cô ấy có tỉnh dậy, phát hiện tình cảnh của bản thân nên muốn bỏ trốn, nhưng lại bị người ta đánh gãy hai chân. Cái gì? Nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan đứng ngồi không yên. Đã bắt được đám người buôn người kia chưa? Em yên tâm đi, bắt được rồi, không có một ai thoát cả. Thật là ghê tởm, sao lại có người ghê tởm đến vậy chứ? Thẩm Mạn Lan cũng đã từng trải qua chuyện như vậy. Đương nhiên biết lúc đó Khương Hiểu tuyệt vọng và sợ hãi đến mức nào. Cô ấy vốn là đã bị gãy đốt sống đuôi, giờ lại bị đánh gãy hai chân, sao em có thể nhìn mặt cô ấy được chứ? Đừng như vậy, Hạ Lan, đây không phải là lỗi của em. Anh đã bảo Lam Thần đi mời Trương Linh rồi, hy vọng Trương Linh có thể chữa trị cho cô ấy. Diệp Vân Tuấn rất buồn bởi vì chuyện này, nhưng anh biết Thẩm Hạ Lan còn khó chịu hơn so với anh. Em muốn đi thăm Khương Hiểu. Để mai đi, bây giờ muộn quá rồi, huống chi Khương Hiểu đang đau ghê lắm. Trên đường anh đã bảo bác sĩ của đồn cảnh sát tiêm thuốc an thần cho cô ấy. Chắc là trước sáng mai không tỉnh lại được. Em để cho cô ấy nghỉ ngơi một tối, có gì ngày mai rồi nói có được không? Được. Thẩm Mạn Lan nhìn ra được Diệp Vân Tuấn đang lo lắng cho cô. Hai người mất ngủ cả đêm, Thẩm Mạn Lan ngủ rất không yên ổn, luôn mơ thấy cảnh tượng Khương Hiểu khóc lóc thê thảm, kêu cứu mạng. Cô thở gấp tỉnh dậy, toàn thân là ướt sũng mồ hôi. Gió đêm thổi tới khiến cho cô bất giác dùng mình một cái. Thẩm Mạn Lan muốn rời giường rửa mặt, nhưng cô vừa kéo chăn ra, một tiếng hét chói tai vang lên khắp căn nhà. Khương Hiểu! Thẩm Mạn Lan kéo mạnh chăn ra, đến dép cũng không đi vào, chân trần chạy ra bên ngoài. Các bạn vừa nghe xong tập số 179 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trên Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.